đại lộ cân bằng biến mất. Trong nháy mắt kim quang nở rộ, đạo tổ Hồng Quân còn chưa làm ra bất luận cái gì ứng đối, hết thảy đã thành định cục. Lý Trường Thọ không có nói dối, hắn đối với đạo tổ nói câu kia gạt bỏ đạo hữu cùng đạo hữu không quan hệ, vốn là nói thật. Hiến tế cân bằng đại đạo, nhất khí hóa tam thanh thi triển 4 lần cân bằng, mạnh mẽ dẫn động 3000 đại đạo, cấu tạo đại đạo chi đình, dùng cân bằng đại đạo mơ hồ sinh cùng tử, đạo cùng linh giới hạn, lấy huyễn linh đinh làm cơ sở, ngưng tụ thành đại đạo chi linh. Toàn bộ thao tác đẩy qua quá nhiều lần, không có bất kỳ sai lầm nào, một lần đạt được. Sinh linh đi xa nhất trên con đường này, tất cả đều lưu lại một phần hình chiếu chỉ tồn đạo tính, đại biểu cho đạo này phát ra thanh âm sinh linh. Trong đó, sinh linh đã qua đời chỉ để lại một đoạn tư duy đạo tính, giữ lại năng lực tư duy không pha trộn dục vọng cá nhân. Sinh linh còn tồn tại, có thể cảm giác được tất cả tình huống phát sinh ở đại đạo chi đình, có thể làm ra lựa chọn dưới sự duy trì của tư duy đạo tính. Bởi vì là người mở ra chúng đạo chi đình, Lý Trường Thọ trở thành thủ hộ giả đầu tiên. Hắn không lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp đưa ra đề xuất đầu tiên, nếu không có hơn 7 thành phản đối, vận dụng quyền hạn thủ hộ giả trực tiếp thông qua. Bóng dáng 3000 đại đạo, không có động tính. Lòng bàn tay Lý Trường Thọ đè xuống, 3000 đại đạo đồng loạt chấn động. Những cao thủ sinh linh ý thức bị kéo vào nơi này, rốt cục hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tái cấu trúc thiên đạo, lướt qua đạo tổ, trực tiếp trọng tạo thiên đạo. Phần lớn sinh linh cao thủ bị khiếp sợ đạo tâm mất cân bằng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, giọng nói của Lý Trường Thọ tràn đầy uy nghiêm. Chúng đạo lập tức trọng cấu thiên đạo, lột bỏ đạo tổ đối với thiên địa bản nguyên khống chế. Giải thái thanh thánh nhân, thông thiên thánh nhân giam cầm. Chúng đạo bảo vệ thiên địa bản nguyên trở về đạo tắc hải. Thực hiện nhanh chóng. Lý Trường Thọ bình tĩnh quát lớn, trong đại điện, không đếm được bao nhiêu thân ảnh đồng thời giơ tay phải lên. Trong một khoảnh khắc, vô luận là hỗn độn trung bao phủ chi địa trong nháy mắt, hay là đạo tổ, chúng phạt thiên giả trải qua một cái chớp mắt. Hồng hoang thiên địa xuất hiện biến hóa căn bản. 3000 đại đạo chấn động, đạo tắc chi hải ở hồng hoang lộ ra hành tung, từ ngũ bộ châu đến 3000 thế giới, thậm chí trong đó một mảng lớn hư không, các loại hà quang không ngừng lóe ra. Đạo có thể thấy được, vô số lưới có hình dạng khác nhau xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trời và đất, và bị hòng, tổ chức lại, ẩn. Ngũ bộ châu chi địa hào quang nồng đậm nhất, vô biên linh khí đột nhiên mà nóng nảy, đột nhiên ôn hòa, trong thiên địa xuất hiện vô số dị tượng hỗn loạn. Những khải tượng đầy màu sắc này đã tan thành mây khói trong một khoảng thời gian rất ngắn. Giờ phút này, đạo tắc cơ sở nhất của hồng hoang cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thiên địa tất nhiên là vô cùng vững chắc, thiên địa cùng sinh linh bản thân không hề biến hóa. Lúc này bị ảnh hưởng chỉ là thiên đạo, như tự quý biến hóa, tinh thần vận chuyển, thiên quy giám sát, thiên đình vận chuyển vân vân. Thiên đạo trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, mà hỗn loạn trong nháy mắt tiếp theo trở về trật tự. Đơn giản mà nói, chính là tam thiên đại đạo phế bỏ nguyên bản thiên đạo, bằng vào cộng hưởng với chúng đạo chi đình, tái tạo thiên đạo hoàn toàn mới. Đình đại lộ. Thân thể Lý Trường Thọ khẽ run rẩy, trong hai mắt xẹt qua một chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt kia lập tức khôi phục thành ánh sáng. Và tự do cho tất cả chúng sinh, vẫn còn tự do cho trời và đất. Đây là ý nghĩa của đại lộ cân bằng. Dưới ánh mắt chăm chú của Vân Tiêu, dưới ánh mắt chăm chú của Linh Nga, ở Ngọc Đế, Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Trấn Nguyên Đại Tiên, mấy vị thánh nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, dưới ánh mắt chăm chú của những cao thủ sinh linh có thể đứng ở đây, dưới ánh mắt chăm chú của một đám cường giả do hồng hoang lấy từ xưa đến, Lý Trường Thọ lại cầm bút ngọc lên, lâm không vung vẩy. Từ hôm nay trở đi, đại đạo chi đình đứng trên hồng hoang tam giới, không vào tam giới, giám sát tam giới, nếu sinh linh căm phẫn thiên địa bất công, nếu thiên địa bị sinh linh tùy ý phá hủy, tự nhiên có thể hiện thân. Từ hôm nay trở đi, thiên đình vẫn là thiên đình, thiên đạo trình tự cách trừ lục thánh, tăng thêm thiên đình tứ ngự vị trí, cùng thiên đế tiết chế lẫn nhau. Từ hôm nay trở đi, trời đất không còn kịch bản, tương lai không còn định lượng. Ầm ầm, đại đạo chi đình đột nhiên chấn động, đó là thiên đạo cũ đang giãy giụa. Lý Trường Thọ cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết với bút ngọc, trong nháy mắt đè xuống chấn động, đem phương án chuẩn bị nhiều năm của mình viết ở đây. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, trọng điểm là mở đại đạo chi đình. Từ khi Thái Bạch Áp Long bắt đầu, Lý Trường Thọ một mực tăng lên phần thắng, kỳ thật cũng không phải tập hợp bao nhiêu sinh linh lực đi phản thiên. Phần thắng sở dĩ tăng lên, chính là những sinh linh có thể đại biểu đại đạo tiến vào đại đạo chi đình, sẽ bất mãn với thiên đạo hiện có. Mặc dù bọn họ chỉ có thể phán đoán dựa trên đạo tính, nhưng cơ sở phán đoán này vẫn là sinh linh đắc được. Cho nên, sự lựa chọn sinh linh vô cùng trọng yếu. Lý Trường Thọ suy đoán tất nhiên là không sai, giờ phút này trong chúng đạo chi đình, Long tộc, Phượng tộc chiếm tỷ trọng rất lớn. Chuyện Thái Bạch Áp Long, Lý Trường Thọ xác nhận Long tộc đối với thiên đạo bất mãn, đối với đạo tổ phần thắng tăng lên không chỉ một thành. Lý Trường Thọ không ngừng mò mẫm, lần lượt mưu tính, rốt cục đi tới hôm nay, đem thiên địa bản nguyên cùng đạo tổ bóc tách, để cho đạo tổ sáng chảy máu thanh. Kế tiếp chuyện đấu pháp, liền giao cho lão sư cùng sư thúc thoát ly trói buộc, hắn còn phải tiếp tục bận rộn, phá vỡ trật tự cũ, chúng ta phải cung cấp cho thế giới một trật tự mới. Tam thiên đại đạo phủ quyết thiên đạo cũ, dưới sự can thiệp của đại đạo cân bằng tiến hóa tân thiên đạo, đây chỉ là bước đầu tiên, mình nhất định phải đưa ra phương hướng trật tự và phát triển của tân thiên đạo. 36 linh bảo giám sát thiên đạo, thiên đế, nhân hoàng, hậu thổ nương nương định thiên nhân địa tam giới. Cho dù là đem thần vị của thiên đạo cũ sao chép một lần nữa, cũng phải có quá trình này. Lý Trường Thọ cầm bút như bay, chữ viết trước mặt hóa thành từng chữ lớn bay về phía các nơi, 3000 đại đạo không ngừng cộng hưởng. Năm tháng đại đạo hơi chấn động, tàn ảnh nữ oa nương nương đứng trên đại đạo năm tháng vung lên tiên quang, toàn bộ đại đạo chi đình tiến vào tuyệt đối tĩnh lặng. Có hỗn độn trung gia trì, lại có nữ oa thánh nhân đại đạo tăng phúc, Lý Trường Thọ viết quy tắc càng thong dong. Trong điện qua không biết bao lâu. Các vị, sau này không cần tới gần đạo tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Kính xin bảo vệ chúng sinh hôm nay dám đến phản thiên, bọn họ là hòa trùng hồng hoang sinh linh, tránh cho đạo tổ cuối cùng phát điên đả thương người. Chuyện đấu pháp, giao cho lão sư cùng hai vị sư thúc là được. Đạo tổ đã thất thủ thiên địa bản nguyên, mạnh hơn nữa cũng không phải hỗn nguyên vô cực thánh nhân, tam thành lão sư tự có thể đem hắn chu trừ. Hãy nhớ rằng, không được cấp trên, bệ hạ và lão ca coi trọng bọn họ. Đừng để tâm huyết của ta uổng phí. Lời nói dứt lời, Lý Trường Thọ đã dừng viết. Xử lý đi. Ngẩng đầu nhìn bia đại đạo đã ngưng tụ thành, trên đó trật tự thiên địa mới đã hoàn thành xây dựng, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, quét qua ống tay áo, nói một tiếng. Đi đi, hảo hảo thưởng thức trận đại chiến quang thế này. Nguyễn Linh trên đại lộ tam thiên đồng loạt hành lễ với Lý Trường Thọ, mỗi người hóa thành những điểm sáng yếu ớt phiêu tán. Chúng đạo chi đình nhất thời trở nên vô cùng trống trải. Lý Trường Thọ ngửa đầu thưởng thức kiệt tác của mình, lộ ra vài phần ý cười. Hướng về phía đại điện trống rỗng phía trước là một đạo triệt. Ngẩng đầu lên, một giọt máu tươi đột nhiên trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Nâng tay sờ sờ mũi, đem vết máu hấp khô, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn cất bước về phía trước, nhưng dưới chân nhoáng lên một cái, có chút vô lực ngồi xếp bằng xuống. Quên đi, nghỉ ngơi một chút đi. Phía sau cũng không cần tự mình đi làm cái gì. Đang đang, hỗn độn trung tiếng chuông thứ hai vang lên xuất hiện ở bên ngoài Tử Tiêu Cung. Khoảng cách tiếng chuông đầu tiên chỉ có chênh lệch trong nháy mắt. Đạo tổ giơ ngón tay lên vừa muốn điểm trước, lại đột nhiên dừng động tác, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía ngực. Nơi đó, hắn cùng thiên đạo tương hợp đạo thân, không hiểu sao phá vỡ một cái động lớn, bên trong viên viên cầu vốn không ngừng nhảy lên không cánh mà bay. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo của bần đạo ở đâu? Không, nó vẫn còn, thiên đạo ở trong tay bần đạo, vì sao lại không cách nào cầm? Hồng Quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhưng thân ảnh Lý Trường Thọ đã bị hỗn độn trung trực tiếp giữ lại. Sau lưng Hồng Quân, Tử Tiêu Cung xa xa không ngừng vỡ vụn, trước đó vô số thân ảnh lão đạo áo bào xám vừa mới xuất hiện trực tiếp nổ tung. Từng cỗ linh khí tinh thuần cực kỳ, trở về hồng hoang thiên địa. Thiên đạo hoàn toàn mới, không có bất kỳ ý chí nào. Lý Trường Thọ, ngươi đã làm gì? Bùm! Hư không chấn động, càn khôn trước mặt Hồng Quân thoáng vặn vẹo. Lão đạo gầy gò ngồi trên bồ đoàn kia lần thứ hai chắn ở trước mặt Hồng Quân, ánh mắt đúng là chưa bao giờ lạnh lùng. Quá rõ ràng. Hồng Quân. Một tiếng hét lớn, đè nén phẫn nộ hét lớn, từ sau lưng Hồng Quân đạo tổ vang lên. Mấy tấm kiếm quang tung hoành mấy chục vạn dặm, từ trong thiên địa mà đến, chặt đứt càn khôn, nghiền nát mảnh vỏ của hàng rào thiên đạo cũ. Sau kiếm quang, có thân ảnh lóe ra, xuất hiện ở phía sau Hồng Quân. Tay cầm đứt kiếm, chân đạp tàn phá trận đồ. Thanh niên đạo giả này tóc dài dựng thẳng, trợn mắt cắn răng. Bầu trời, Thái cực đồ trở về vị trí, được lão đạo gầy gò tiện tay nâng lên, triệt để phong tỏa Hồng Quân thân quanh chu càn khôn. Thông Thiên giáo chủ cắn răng đi về phía trước, lửa giận trong mắt sắp đốt cháy lão sư ngày xưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở phía bên kia Hồng Quân, sau lưng hiện ra một lá cờ, lạnh nhạt nói: "Lão sư, thứ cho ta trở vô lễ." Ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hồng Quân chợt ngửa đầu cười to, không ngừng vỗ tay, nhìn về phía hỗn độn chung. 3000 đại đạo chi đình, sinh linh cùng đại đạo có liên quan, trọng cấu thiên đạo. Trường Thọ, thiệt thòi ngươi nghĩ ra cách như vậy, rượu, quả nhiên là rượu. Ngươi đúng là không giống với người kia, bần đạo thua ngươi một trận này, nhưng tóm lại, bần đạo cũng không muốn rời khỏi sân khấu như vậy. Thôi nào, một trận chiến chắc chắn thắng hay thua. Thân hình khôi ngô của Hồng Quân đột nhiên khô quắc xuống, phía sau đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này quấn quanh sát khí vô biên, quanh người phiêu phiêu từng kiện trọng bảo ma đạo. Ma tổ La Ý, đạo ma song tổ, đồng thời mở hai mắt ra, khí tức lại hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này, Hồng Quân đã khôi phục thân hình người thường, đồng thời mở miệng với La Yểu, giọng nói u lãnh, ấm áp tạp lên tiếng cười quỷ dị. Ngươi không phải là người tốt nhất thế nào? Thiên ngoại một trận chiến, chớ hủy đi thiên địa này. Không cần phải hành động nhiều như vậy. Thái Thanh lão tử hai mắt lộ ra một đen một trắng hai đạo khí tức, thái cực đồ ở chính phía dưới lần thứ hai ngưng tụ thành, ngăn cách thiên lộ kia. Thông thiên giáo chủ thủ gián đoạn kiếm nở ra hào quang, thân hình đối với Hồng Quân bay lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm bàn cổ phiên, ném ngọc như ý ra, hỗn độn kiếm khí chém về phía thân thể La Ật. Thái Thanh lão tử chỉ ra một ngón tay về phía trước, mái tóc dài màu xám trắng cùng đạo vào đồng múa, đè về phía thân hình đạo ma song tổ. Tam thanh chiến song tổ. Điều pháp không phải bình thường này, cũng không phải thần thông, pháp bảo có thể giải thích, đại la kim tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy, có mấy đạo thân ảnh ở thái cực đồ đạo vận bao vây địa phương, cực nhanh chuyển hóa phương vị. Thái Thanh vững vàng khống chế đại cục, để Hồng Quân không có con đường trốn thoát. Thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ công, nhưng nhất thời cũng khó có thể lấy được ưu thế. Chúng sinh cách đó không xa, phần lớn đều sững sờ nhìn một màn này. Nhìn không hiểu, nhưng cảm giác rất rung động, bản thân chi đạo cùng đạo tâm đều đang run rẩy. Họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết vì sao ngực tổ tiên lại xuất hiện lỗ thủng. Không biết những lão đạo áo bào xám đã cho bọn họ uy áp vô biên vô hạn, vì sao lại trực tiếp tiêu tán. Trước đó nghe đồn Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo chủ bị trấn áp, vì sao lại đột nhiên hàng lâm. Càng không biết, vì sao đạo tổ kia thân hình khôi ngô lại đi ra khỏi ma tổ, thi thể ma tổ có nghe đồn là ở chỗ sâu nhất của cửu ô tuyền. Chúng sinh phần lớn là mờ mịt. Bọn họ một lòng nhiệt huyết mà đến, giờ phút này chỉ có thể từ xa quan chiến. BB Book, chỉ có một số ít sinh linh vừa mới tiến vào chúng đạo chi đình, biết được đại khái nguyên nhân hậu quả. Đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, hoàn thành hành động vắng đời. Ý nghĩ này cũng rất kỳ lạ, tái cấu trúc thiên đạo, định ra đạo tác mới, trực tiếp. Sư huynh, Linh Nga bị Vân Tiêu chắn ở phía sau không hiểu sao giật mình. Đôi mắt xinh đẹp của Linh Nga nhẹ nhàng chấn động, đạo tâm đột nhiên níu lại vài cái. Nàng liều lĩnh từ phía sau Vân Tiêu vọt ra, ở thời điểm tất cả sinh linh nhìn chăm chú thánh nhân đại chiến, trực tiếp xông về phía hỗn độn chung. Tế ta cân bằng đạo, tế ta cân bằng đạo. Luyện khí sĩ tu đạo thường có rất nhiều tham gia săn thú, có thể tu nhiều đạo, tu hành rất nhiều thuật pháp, ví dụ như ngũ hành đạo thuật phổ biến nhất, chính là đặt chân vào ngũ hành chi đạo. Nhưng mỗi sinh linh thành tiên thành đạo, băng vào là con đường lớn duy nhất. Đạo của bản thân. Đây là cơ sở thành đạo, là căn bản của trường sinh, là mệnh hồn chi đạo của luyện khí sĩ. Đại đạo cân bằng, chính là đạo của sư huynh. Sư huynh hắn dựa vào đạo này tu thành thiên tiên, kim tiên, dựa vào. Linh Nga. Vân Tiêu vội vàng muốn đuổi theo, nhưng nàng vừa muốn cất bước, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chung. Không, không. Khi hắn mở chúng đạo chi đình, vẫn còn ở dưới trật tự của thiên đạo cũ. Không có ngoại lực tương trợ, chỉ có hắn chủ động thi triển cân bằng đại đạo, cân bằng thánh nhân nhân cảnh, sau đó nương tựa vào giả dối đạo cảnh, triệu tập 3000 đại đạo. Lực phản chấn, mở ra lực cản, thiếu sót đạo tự thân. Vân Tiêu khuôn mặt trắng bệch. Ai? Linh giác hỗn độn trung vang lên trong đáy lòng chúng sinh, chuông lớn chậm rãi bay lên nửa trượng, lộ ra thân hình ngồi xếp bằng dưới. Từng sợi tóc trắng khô héo xõa tung. Thân hình gần như khô khốc ngồi yên đó, giống như một người trần thế, giống như ngủ thiếp đi, cúi đầu, nhắm hai mắt lại, phảng phất còn có thể nghe được hắn mơ mộng thì thào. Làm thế nào để cân bằng thiên đạo? Đúng vậy, nên đi cân bằng thiên đạo như thế nào? Thay đổi trật tự nói dễ dàng, khẩu hiệu hét lên cũng rất nhiệt huyết, nhưng làm thế nào để làm điều đó? Ngay trên bãi cát tiên đảo kia, mấy năm sau khi sư phụ bị kim ô hỏa diễm thiêu đốt, trong hỗn nguyên kim đấu ấm áp kia, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở đó, nghĩ, niệm, suy tư. Hắn cố gắng suy nghĩ rất nhiều. Tỷ như, có thể tìm được hỗn độn chung, bằng hỗn độn chung dẫn động năm tháng đại đạo, đem bản cổ thần bổ xuống đạo phủ ngân thứ 50, từ khai thiên tích điện nhận được hôm nay, đánh nát Tử Tiêu cung. Tỷ như, có thể nghiên cứu đại đạo chi độc, vì thiên đạo nhiễm một phần virus, từ đó ngược lại ảnh hưởng đến Hồng Quân đạo tổ. Lại tỷ như, có thể cân nhắc làm thế nào để cho Lục Thánh cùng ra tay đối kháng Hồng Quân. Chờ đã, chờ đã. Lúc ấy Lý Trường Thọ đối với thiên đạo hiểu biết có hạn, suy nghĩ không toàn diện như vậy, nắm giữ tin tức không đủ, suy nghĩ cũng có chút ý nghĩ khác thường. Nhưng mỗi một suy nghĩ, có thể đoán trước, đều là vô số tử thương của bao nhiêu sinh linh. Lý Trường Thọ chỉ có thể liên tục phủ nhận những suy nghĩ này. Muốn đi diệt đạo tổ cùng thiên đạo là niệm niệm của mình, do chính bản thân hận ý mà lên, không nên dùng tính mạng của sinh linh khác làm lợi thế. Một người làm việc một người làm. Cho nên, mình kỳ thật chỉ có một con đường, đi cân bằng thiên đạo, đi lý giải thiên đạo, đi tái cấu trúc thiên đạo. Làm thế nào để cân bằng thiên đạo? Làm thế nào để... Sư huynh! Một tiếng kêu giật mình đánh thức Lý Trường Thọ mê man. Hắn cảm nhận được Linh Nga xông tới thân ảnh, lại cảm giác được hỗn độn trung tản ra linh lực, đem Linh Nga ngăn cách. Ôn nhu một chút, Trung Chi Linh ở bên cạnh hiện thân, thấp giọng nói. Hắn hiện tại không chịu nổi ngươi đụng phải. Linh Nga nhịn không được khóc lên, quỳ gối bên cạnh Lý Trường Thọ, ở trong túi mình đổ ra từng lọ đan dược nhỏ, cầm mái tóc bạc của Lý Trường Thọ, nhìn khuôn mặt già nua của Lý Trường Thọ, bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Sư huynh không nên dọa ta. Ngươi không phải 10 phần chắc chắn mình không sao sao. Ngươi không phải là để ổn định, ngươi không phải. Khóc cái gì, khó coi như vậy, phạt ngươi sao chép kinh. Lý Trường Thọ có chút phí sức nâng tay trái lên, muốn sờ sờ đầu Linh Nga, lại phát hiện bàn tay mình khô quắt như gỗ khô, mặt trên đầy nếp nhăn. Ta đây không phải là không có việc gì, chính là thoát lực mà thôi. Hắn muốn buông tay xuống, nhưng Linh Nga vội vàng tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay hắn, đặt ở trên má mình. Thân ảnh vân tiêu lóe lên phía sau Lý Trường Thọ, nàng yên lặng quỳ xuống, hai tay vịn đầu vai hắn, từng luồng linh lực thật cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong cơ thể Lý Trường Thọ, vành mắt nhịn không được có chút phếu hồng. Thân thể đã như khô héo nứt nẻ lòng sông, từng đạo lưu quang lóe ra. Trường canh. Tinh quân đại nhân. Sư huynh. Trường An thúc. Đây là làm sao vậy? Triệu Công Minh môi phát run. Ngồi xổm trước mặt Lý Trường Thọ, muốn ra tay nâng đỡ lại không dám lộn xộn. Trời lớn như vậy làm gì, ngươi không phải là làm bất cứ điều gì để lại dư lực. Thật sự, không chết được, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Chỉ là mất đạo hạnh, trùng tu là được. Vân Tiêu lập tức muốn mở miệng, nhưng Lý Trường Thọ đúng lúc vỗ vỗ ngọc thủ của nàng. Trường canh, giọng ngọc đế nghẹn ngào. Lý Trường Thọ nhất thời bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói. Bệ hạ, ta thật sự chính là thoát lực, tạm thời không có đạo hạnh mà thôi. Lão quân tới rồi. Nhanh lên, mau nhường đường cho lão quân. Xung quanh tiên thần vội vàng tản ra, lão quân từ trên lưng ngưu rơi xuống, nhíu mày cầm cổ tay Lý Trường Thọ. Rất nhanh, lão quân nói. Tính mạng vô ưu. Chúng tiên thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão quân ở trong tay áo lấy ra một viên dược, suy nghĩ một chút, lại đem đan dược này hóa thành bột phấn. Gạt một tia bột phấn, đưa vào trong miệng Lý Trường Thọ. Sắc mặt Lý Trường Thọ nhất thời đẹp hơn một chút, mái tóc trắng vốn khô héo thêm một tia xám son, khuôn mặt cũng trẻ hơn một chút. Đa tạ lão quân, giọng nói cũng có chút khí lực. Lão quân gật gật đầu, trầm ngâm vài tiếng. Trước tiên đi đâu dẫn cùng điều dưỡng? Chờ nơi này đánh xong đi. Lý Trường Thọ nhìn về phía hư không phía trước, hắn không còn tu vi. Giờ phút này toàn bộ dựa vào một ngụm linh lực duy trì bản thân, chỉ có thể nhìn thấy mấy đoàn quang ảnh mơ hồ. Vậy ngươi chờ một hồi. Lão quân thấp giọng đáp, thân hình hóa thành một vệt bạch mang xông về phía đấu pháp chi địa. Thiếu Húc, Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Thanh Thánh Nhân hợp làm một, trong miệng niệm tụng huyền dự chú văn, nói chuyện không còn cảm giác khoảng cách cùng phí sức, vẫy tay ngưng tụ thành thiên địa âm dương đại cối xay. Khi thế kia sắc bén nói không nên lời. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tình huống của bản thân, hắn tự nhiên biết, lựa chọn con đường này, tự nhiên đã suy nghĩ qua rất nhiều tình huống, cũng chuẩn bị một hai hậu thủ. Làm thế nào có sự thay đổi mà không đổ máu? Có thể làm được như vậy, hắn đã rất hài lòng. Cuộc chiến của tiêu diệt đạo tổ đánh hồi lâu. Tam Thanh Thánh Nhân thực lực toàn bộ mở ra, đạo tổ lá bài tẩy đồng loạt xuất ra. Bọn họ đều đã thoát ly thiên đạo trói buộc, cũng không cách nào mượn tân thiên đạo lực, hoàn toàn là dùng pháp lực đấu pháp của bản thân. Trận chiến này, so với lúc trước Thái Thanh ở Tử Tiêu Cung đại chiến Hồng Quân, còn khó khăn hơn rất nhiều. Nữ oa nương nương canh giữ bên cạnh Lý Trường Thọ một trận, xác định tính mạng Lý Trường Thọ không tổn hại gì, liền đi lược trận cho Tam Thanh Thánh Nhân. Nhưng nữ oa nương nương hoàn toàn không có cơ hội ra tay, chỉ có thể ở vùng ven du tẩu. Đạo tổ thực lực hoàn toàn hiển lộ, thôn vệ ý chí của cựu thiên đạo sau đó, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Đáng tiếc, khoảng cách hỗn nguyên vô cực cảnh còn kém một đường. Mãi cho đến khi hỗn độn trung gia nhập chiến đoàn, Tam Thanh đồng thời kích phát chí bảo khai thiên, hư ảnh Thái Thanh Thánh Nhân tay cầm khai thiên phủ mới coi như ngăn chặn Hồng Quân trong trạng thái như vậy. Càn Khôn đỉnh uy năng rất nặng, tạo hóa ngọc điệp biến hóa vô cùng. Đạo tổ cùng ma tổ hai vị nhất thể, tựa hồ còn có càng nhiều phân thân muốn ra ngoài đánh một trận. Nhưng ánh mắt Hồng Quân, phần lớn là nhìn về phía Lý Trường Thọ bị đông đảo sinh linh vây quanh, nhìn Lý Trường Thọ tóc bạc loang lổ, bên miệng lộ ra vài phần cười khổ. Vẫn là, rất hâm mộ đi. Cảm giác được người ta quan tâm, đã là cực kỳ xa lạ. Trong ký ức lâu đời, nhiều nhất là sự cô đơn vô biên, cô đơn vô biên. Khi đó, ký ức kiếp trước trở thành thuốc giải thuốc tốt nhất, để cho mình lăn qua lộn lại hồi tưởng. Cho đến khi những ký ức này dần dần bị phai mờ, dần dần không thể nhớ, thậm chí tên đã quên. Buồn cười chính là, chủ nhân cách cũng không biết những thứ này. Bởi vì những cảm xúc và cảm xúc tiêu cực này, khi chân linh phân liệt, bị hắn mang đi. Hồi tinh lại, đã là ở trong thiên địa viễn cổ đặc sắc rực rỡ, mọi người vì thiên địa lý tưởng bôn ba, mưu tính, mỗi một cái nháy mắt đều là vô cùng phong phú. Lại phục hồi tinh thần lại, chính mình đứng ở trước mặt đồng bạn cuối cùng, bóp chặt cổ họng đối phương, để cho đối phương quy về bản thân. Dựa vào cái gì, hắn chỉ là phái sinh của nam nhân cực kỳ tầm thường kia. Lại dựa vào cái gì, mệnh đồ cuối cùng của hắn nhất định phải thuộc về tên hỗn đản kia, thành toàn cái gọi là nhân cách chủ nhân. Hắn đã đứng trên đỉnh chúng sinh, ngồi ở trong Tử Tiêu Cung, thu tam thanh làm đệ tử. Hắn là Hồng Quân, huyền môn chi chủ, đạo môn chi nguyên. Hắn, à, kỳ thật chỉ là không cam lòng đi. Trong đấu pháp, đấu ma tổ bị kiếm quang của thông thiên giáo chủ quấy nát, thân ma tổ không cách nào duy trì được nữa. Hồng Quân ống bào vung lên, ma tổ tàn thân hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể Hồng Quân. Hồng Quân cầm chân càn khôn đỉnh, độc chiến tam thanh thánh nhân. Hắn thủy chung không nói một lời, chỉ là điều vận pháp lực mênh mông như biển. Thân hình mặc dù không còn khôi ngô như vậy, nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm như cũ. Thái Thanh nhíu mày, hư ảnh trong tay đại phủ quang mang đại tác. Hợp lực, Thái Thanh thánh nhân khẽ quát, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn xuất hiện ở Thái Thanh trái phải, đồng thời vỗ tay. Đạo thân ảnh cự nhân kia xuất hiện ở trước người tam thanh thánh nhân, bàn tay to chộp về phía Hồng Quân. Hồng Quân giật mình, trong mắt có hào quang chớp động. Lão ca, Hồng Quân lẩm bẩm một tiếng, sau đó tràn đầy nghi hoặc nhíu mày, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Tại sao? Cho. Bàn tay to kia không hề trở ngại đem thân thể Hồng Quân nắm lấy, ánh mắt Hồng Quân đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, có mê mang, có áy náy, có hoài niệm, có thản nhiên, còn có vài phần kích động. Thậm chí, Hồng Quân còn nâng tay phải có thể hoạt động, theo bản năng vươn về phía khuôn mặt người khổng lồ này, không để ý người khổng lồ này chỉ là hư ảnh, không để ý khai thiên phủ mà cự nhân dơ cao, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng và không gợn sóng của người khổng lồ này. Lão ca! Hồng Quân nhẹ giọng hô, môi khẽ run rẩy, khuôn mặt kia quỷ dị hóa thành một khuôn mặt trắng nấp không râu, mang theo mất mát, mang theo mỉm cười, mang theo cầu xin. Chúng ta không khai thiên tích địa được không? Hỗn độn hải, cũng rất tự tại. Lưỡi phủ chém xuống. Thời điểm đạo tổ bị khai thiên phủ bổ chết, Lý Trường Thọ tâm tình thoáng có chút phức tạp. Nhìn đạo tổ thân thể bị khai thiên phủ nghiền nát, đáy lòng không biết như thế nào, giống như là thiếu một lão hữu tịch mịch. Tuy rằng lúc này rất suy yếu, tuy rằng đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Lý Trường Thọ quay đầu nhỏ giọng nói vài câu với Vân Tiêu, Vân Tiêu lập tức truyền thanh với Tam Thanh lão sư. Dưới đề nghị của Lý Trường Thọ, Tam Thanh thánh nhân xuất thủ, đem càn khôn đại chiến chi địa bao vây, dùng thái cực đồ luyện hóa, đem phiến hư không này trực tiếp dâng lên. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đi trong thiên địa, điều tra có Hồng Quân đạo tổ hậu thủ hay không. Mặc cho ai cũng cảm thấy, Hồng Quân kinh doanh thiên địa vô số năm tháng, tuy rằng bị Lý Trường Thọ phá phòng, nhưng bị chém giết quá mức dễ dàng một chút. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, loại này không quá tin tưởng, vẫn là xuất phát từ chém giết đạo tổ một trận này, không có trả giá quá nhiều. Vốn, đây là một hồi nhất định sinh linh đồ thán chiến cuộc. Cho dù là chấn áp Hồng Quân cùng thiên địa bản nguyên, trong thiên địa cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết bổn nguyên lực mà xuất hiện trình độ bất đồng sụp đổ. Lý Trường Thọ đưa ra giải pháp, mà đi thúc đẩy, thực hiện, cuối cùng trả lại là đạt được mục đích của mình. Một lần đại quyết chiến không cần đổ máu, liền hoàn thành như vậy. Trong thực tế, không có máu ở đâu. Oan hồn viễn cổ vạn tộc phồn thịnh cả huyết hải, long phượng ở trong mắt biển cùng núi lửa vô tận bình minh. Thượng cổ chư linh tộc bị trói vào giá xe yêu đình, cuối cùng chôn dưới ống tay áo đạo tổ vung lên. Nhân tộc từ khi bị tạo hóa tới nay đã khổ sở dãy dụa, thiên đạo cho cái gọi là tôi luyện chỉ là vì đem cừu hận chôn ở nhân tộc vận mệnh, hoàn thành hồng hoang đời đời thay đổi, đem sinh linh ở trong thiên địa năng động tính tức đoạt đến mức thấp nhất. Hồng hoang sinh linh đã chảy quá nhiều máu. Chân linh trường hà xuyên qua hư không, chân linh từ trong chậm rãi chảy xuôi, bọn họ nhảy đến cái này thiên địa, chiếu đến cái này thiên địa, rất nhiều cũng không tìm được ý nghĩa bản thân, đã là lần thứ hai trở về. Đạo giả đã cho hồng hoang trật tự, lại làm cho hồng hoang trở nên vô cùng hiểm ác. Lý Trường Thọ thử trên con đường thuận theo thiên đạo cố gắng qua, hắn trợ giúp thiên đình cải cách, đem lý giải của mình đối với pháp lý mang vào trong thiên đình, cổ vũ Ngọc Đế đi con đường Ngọc Đế muốn đi. Nhưng sinh linh trong Tử Tiêu Cung kia, lại bởi vì bản thân cố chấp, tiếp tục lấy kịch bản làm niềm vui, cho nên mới không muốn đi chảy máu cuối cùng đi. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, không muốn đem mình nghĩ cao thượng như thế nào, dù sao hắn vốn cũng không muốn chen chân vào những thứ này. Mặc kệ nói như thế nào, thù của sư phụ, cuối cùng cũng là báo. Sư huynh, Linh Nga sưng đỏ hai mắt tiến lên, vùi đầu vào trong ngực Lý Trường Thọ, động tác rất nhẹ nhàng vòng quanh eo hắn. Lý Trường Thọ mỉm cười vỗ vỗ lưng nàng, trong mắt xẹt qua vài phần cảm khái. Nhìn nơi Hồng Quân biến mất, mí mắt Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫn không nói thêm gì. Đại chiến kết thúc, chỉ là một khởi đầu của Tân Thiên Địa. Đợi Thiên Đình cùng Tân Thiên Đạo hoàn thành liên kết, Lý Trường Thọ lúc này mới yên tâm, cùng Lão Quân trở về Đâu Dẫn Cung, dưới sự làm bạn của Linh Nga, Vân Tiêu, dưỡng thương 5 ngày. Bản thân mặc dù vẫn không có đạo cảnh, nhưng trong cơ thể linh khí dồi dào, thọ nguyên vẫn kim tiên như trước, chỉ là khuôn mặt hơi già đi một chút. Nhất là dưới Linh Nga và Vân Tiêu rực rỡ, Lý Trường Thọ vẫn có vài phần suy yếu. Mấy ngày nay, ngoài cung Đầu Xuất vẫn đứng đầy người. Ngọc Đế trực tiếp ở ngoài cửa, để Tân Thiên Đạo không tiếp quản. Không chỉ có Thiên Đình Tiên Thần, còn có không ít đệ tử đạo môn đến dẫn cung thăm viếng, nhưng đều bị Đầu Dẫn Đại Môn cung ngăn cản. Mãi cho đến ngày hôm đó, Đại Môn Đầu Dẫn Cung chậm rãi mở ra, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga cùng Vân Tiêu bước ra. Mái tóc dài xám xịt, Thủy Lão Tướng, nụ cười đều có vẻ có chút hiền lành. Lão thần tiên thật, Lão Quân bảo vệ trường sinh đạo quả của Lý Trường Thọ, lại không cách nào để cho Lý Trường Thọ tu hành lần nữa. Không có hắn, chúng đạo chi đình đối với thủ hộ giả hạn chế. Đại đạo cân bằng mặc dù hóa thành chúng đạo chi đình, nhưng vẫn chưa triệt để rời khỏi Lý Trường Thọ, cũng đem Lý Trường Thọ xây dựng rất nhiều đại đạo đều bài trừ. Dùng một câu nói không thích hợp để hình dung, Lý Trường Thọ giờ phút này chính là kim tiên yếu nhất, chỉ có thể dùng linh khí chống xoát phát cuồng phong thổi một cái, tốc độ khôi phục linh lực còn vô cùng thong thảm, so với chọc tiên còn thảm hơn. Pháp do đạo sinh, vô đạo thì không cách nào. Lúc này Lý Trường Thọ rõ ràng nắm giữ chúng đạo chi điện trên vô số tiên thần đại năng, nhưng tùy thời cho hồng hoang đổi trời, bản thân lại không có thực lực đấu pháp, nguyên thần đều gần như khô kiệt, cân bằng tồn tại giữa tất cả mọi thứ. May mắn thay, Lý Trường Thọ lúc này đã không còn quá sợ hãi, dù sao sư muội đã trưởng thành, tuyệt đại đa số cao thủ lên đài trong hồng hoang đều là người một nhà. Về sau cùng Vân Vân nhà mình không tách ra là được, Hỗn Nguyên Kim đấu vừa ra, ngoại trừ nguyên bản 5 vị thiên đạo thánh nhân, phần lớn có thể đánh một trận. Câm cứng, nhìn sân của Đầu Dẫn Cung, Lý Trường Thọ đáy lòng có chút cảm khái. Đại sư huynh bởi vì sợ Lão Quân cằn nhằn thúc giục sinh ra, vẫn chưa chạy về. Cùng rất nhiều bạn tốt đều ở một thế giới tiểu thiên phong cảnh không tồi chờ đợi, sau này mới là thời khắc gặp mặt. Hiện tại, cũng là muốn cùng thiên đình chính thức cáo biệt. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, một bên Vân Tiêu chân thành mà đến, vì hắn sửa sang lại cổ áo đạo bào. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, không ở đây thêm một thời gian nữa sao? Không được, còn có chút việc phải xử lý. Lý Trường Thọ nháy mắt với Linh Nga. Bái thiếp Quảng Hàn Cung đưa đi sao? Để cho tiểu cháu trai Na Cha đưa qua, Nga tiên tử nói sư huynh tùy thời có thể đi qua. Linh Nga mím cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn một hồi, mới nhỏ giọng nói thầm. Không phải là người như vậy sao? Sư huynh ngươi sẽ không thật sự có ý nghĩ với Nga tiên tử đi, ta không ngại nhiều tỉ tỉ, nhưng ngươi cũng cân nhắc cảm thụ của Vân Tiêu tỉ tỉ nha. Nhân Vân Tiêu tỉ tỉ vì ngươi vẫn yên lặng, không nổi bật, đều sắp bị người ta quên đi danh hầu hồng hoang ngon nhân. Lý Trường Thọ híp mắt cười nói. Thật không thèm để ý. Một chút. Vân Tiêu ôn nhu nở nụ cười, kéo Linh Nga, ôn nhu nói. Chớ nghĩ nhiều, Nga tiên tử trung quy xem như đệ tử đồng hương của hắn. Ngươi nhìn xem. Lý Trường Thọ cười nói. Học nhiều với Vân học, không nên lúc nào cũng hoài nghi phẩm tính của sư huynh ngươi. Vân Tiêu ở bên tai Linh Nga nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại đánh không lại chúng ta. Linh Nga chớp chớp mắt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt đỏ bừng đồng liêu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, tại sao tình trạng gia đình đáng lo ngại? Gia đình tiên nhân, rất chân thật. Đi ra ngoài, chú ý biểu tình. Dứt lời, Lý Trường Thọ ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng lên uy nghiêm của đại trượng phu, cất bước ra khỏi cung. Trường canh, Ngọc Đế bước nhanh đến đỉnh bậc thang, Sau khi nhìn thấy thân hình Lý Trường Thọ hơi thở phào nhẹ nhõm, ngàn lời vạn ngữ kẹt bên miệng, chỉ còn lại một câu. Không có việc gì là được. Bệ hạ, ta tiếc mạng như vậy, làm sao có thể cùng đạo tổ liều mạng, Lý Trường Thọ cúi đầu làm một cái nói. Sau này, xin thứ cho tiểu thần không cách nào vì bệ hạ mà cống ất. Ngọc Đế vội vàng nói. Ngươi mà an tâm tĩnh dưỡng chính là, ở thiên đình tìm chỗ tốt nhất nghỉ ngơi. Bệ hạ, chớ quên chúng đạo chi đình. Lý Trường Thọ chính xác nói. Chúng đạo chi đình hiện giờ ở trong linh đài ta, không thể ở hồng hoang lâu ngày, nhất định phải đi thiên ngoại. Ngọc Đế cau mày, trong mắt tràn đầy không nỡ. Lý Trường Thọ cười nói. Ta sẽ thường xuyên trở về thăm bệ hạ, hơn nữa bệ hạ, ta đều như vậy, cũng không thể tiếp tục làm việc trên thiên đình, nên để cho ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngọc Đế thở dài. Xin lỗi, là ta thiên đế vô dụng. Bệ hạ, ngài đã rất ưu tú rồi. Lý Trường Thọ lấy ra hai túi bảo vật từ trong tay áo, bên trong chứa đầy ngọc phù. Hắn nói. Mong bệ hạ sau này tiếp tục giữ vững tín nhiệm hôm nay, nơi này có một ít lời giật gân ta viết ra, còn có kế hoạch 36 thần khí. Đều muốn bệ hạ từng bước thực hiện. Ngọc Đế tiếp nhận túi bảo bối kia, không ngờ hai tay trầm xuống phía dưới, sau đó lại nặng nề gật đầu. Nhất định, Lý Trường Thọ mang theo Vân Tiêu, Linh Nga đối với Ngọc Đế làm đạo trạc, ánh mắt nhìn về phía sau Ngọc Đế, đi về phía trước. Sư phụ, vành mắt Long Cát viếm hồng, thấp giọng nói. Đệ tử nguyện đi theo sư phụ trái phải. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Vậy ta sẽ dạy ngươi một vài thứ. Linh Nga từ bên cạnh đi về phía trước, kéo Long Cát đi về phía sau Lý Trường Thọ. Long Cát vội vàng cùng Linh Nga cùng Vân Tiêu chào hỏi, mở miệng chính là xưng hô của sư nương. Tiếp tục đi về phía trước, Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu, mang theo một đám tiền giáo tiền ùa tới. Triệu Công Minh biểu tình trực tiếp suy sụp, thấp giọng nói. Ngươi nói ngươi này, lão ca thay ngươi đi thật tốt. Chính là không có thực lực đấu pháp. Lý Trường Thọ ngược lại khuyên nhủ. Cái giá phải trả đã nhỏ nhất, hơn nữa hiện tại ta còn là thủ hộ giả của chúng đạo chi đình, có mất có được mà. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Không thể ngưng đạo tu hành nữa sao, còn đại lộ trống rỗng thì sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chính xác nói. Thủ hộ giả của chúng đạo chi đình, không nên có thực lực quá mạnh, trong này tự có cân bằng. Quy tắc trong thiên địa, không chỉ là những gì ta viết, những thứ đó chỉ là bảo đảm cơ bản nhất mà thôi. Hồng hoang tam giới này, tự có sự cân bằng của nó. Thì ra là như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi gật đầu, kéo hai nam đồng phấn điêu ngọc bài phía sau xuống. Còn không tới bái kiến thúc phụ các ngươi. Hai nam đồng mặc đạo bào kèn kia lập tức đi về phía trước, không người hành lễ với Lý Trường Thọ, giọng vú sữa hô một câu. Bái kiến thúc phụ, tốc độ lớn lên này, thật sao, sống qua ngày như năm. Ai, tốt, tốt, tốt. Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Các ngươi học tập thật tốt. Chờ ta đem bí cảnh côn bằng truyền về phụ cận hồng hoang, lại đến chỗ ta chơi đùa. Sư thúc chuẩn bị cho các ngươi nhiều câu thánh thư nhất. Hai nam đồng nhất thời hai mắt tỏa sáng, một trận hoan hô nhảy nhót. Lý Trường Thọ nhìn về phía Triệu Công Minh, người sau giơ ngón tay cái lên với Lý Trường Thọ, tỏ vẻ nhận được tín hiệu như vậy. Chúng ta sẽ đến với nhau sau. Lại đi về phía trước, nghênh đón chính là thiên đình danh tiểu tướng. Na Cha giật giật mũi, ủy khuất một tiếng. Trường An thúc. Lý Trường Thọ giơ tay sờ sờ não hắn, ôn nhu nói. Chứ như vậy, cũng không phải là cái này tách ra, ta chỉ là đi chỗ ở tương đối xa. Ngươi được giả, liền gọi Kim Bằng bọn họ đến bên này xem ta chính là, ta trước tiên trở về điều dưỡng thân thể. Na Cha cười hắc hắc. Vậy ta tích góp được nghỉ, một lần đi liền ở vài năm. Ta ở Tiểu Quỳnh Phong lưu lại chỗ ở cho ngươi, rảnh rỗi đi Quảng Hàn Cung cùng Thỏ Ngọc Tiên Tử trao đổi. Nàng ấy quá yếu đuối. Na Cha nhíu mày nói. Còn nói ta xuống tay không nặng nhẹ, rõ ràng là nàng ấy muốn luận bàn, nhưng bánh trung thu của nàng rất ngon. Lý Trường Thọ, vỗ vỗ vai Na Cha, tiếp tục đi về phía trước. Tinh quân, Biện Trang mang theo rất nhiều thiên tướng cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ nhìn Biện Trang, cười nói. Sau này quản tốt bản thân, mặc dù thực sắc tính cũng, nhưng không thể phóng túng bản thân. Không nên lấy hảo sắc làm tính tình thật, không nên lấy hoa tâm làm tự tính. Bây giờ trong thiên địa không còn cái gọi là số mệnh vừa nói, người nếu dám phạm thiên quy, cũng không có đường lui bảo mệnh. Biện Trang lúc này có chút chột dạ, gãi đầu ấp úng một trận, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Nghĩa phụ, Lý Tĩnh chủ động chắp tay hành lễ về phía trước, trong mắt mang theo vài phần áy náy, thở dài nói. Lý Tĩnh vô dụng. Ai? Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh. Đừng nói những lời như vậy, hai chữ nghĩa phụ này cũng đừng kêu, miễn cho người ta cho rằng ngươi đang leo lên quan hệ. Lý Tĩnh ngượng ngùng cười cười, cố ý cạo râu hắn, giờ phút này ở trước mặt Lý Trường Thọ lộ vẻ già nua, lại rất có phong cách con cháu. Lý Trường Thọ muốn mở miệng nói cái gì đó, lại phát hiện Lý Tĩnh đã không cần tự mình nhắc nhở nhiều. Hảo hảo phụ tá Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Tam giới mặc dù đã an bình, nhưng vẫn có chút tai họa ngầm, không thể xem nhẹ. Lý Tĩnh chính xác nói. Đệ tử tuân mệnh. Thiện. Lý Trường Thọ lão khí hoành thu nói một tiếng, cười lướt qua Lý Tĩnh, đi về phía thiên đình lão tam tiên cười tủm tỉm ở một bên. Thọ tinh nam cực tiên ông, nhân duyên thần nguyệt lão, thiên đình lão tín sư đông mộc công. Nam cực tiên ông ở trong tay áo lấy ra một cái túi bảo vật, cười nói. Trường canh sư đệ. Nơi này có một kiện pháp bảo hộ thân mà lão sư đưa cho ngươi. Nếu có cơ hội đi Ngọc Hư cùng ngồi một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp cho thương thế của ngươi. Nguyệt lão buồn bực nói. Tinh quân đại bị thương sao? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói. Cũng không có gì đáng ngại. Trường canh, hụ. Một công bất giác cổ họng mình có chút khàn khàn, cúi đầu thở dài. Trung quy, không thể giúp được ngươi quá nhiều. Một công là trụ cột của thiên đình. Lý Trường Thọ cổ vũ nói. Là con đường ta lựa chọn quá hẻo lánh, và lại không thương lượng trước với mọi người. Mục công, nơi này có chút chế thức văn thư, còn có một ít đề nghị cần ngươi tấu lên. Thiên đình sau này có thể đi đúng hay không, có thể làm cho sinh linh tín phục hay không, chính là nhân uy sáp nhập. Ta hy vọng nhìn thấy thiên đình, là một thiên đình kính sợ thiên địa, kính sợ sinh linh, điểm này cần mục công thường xuyên giám sát nhắc nhở. Tinh quân yên tâm. Nguyệt lão. Lý Trường Thọ cười nói. Đa tạ chiếu cố. Ôi chao, không dám làm không dám chịu, một ngày nào đó đỉnh Bưu Ngọc Đế hóa thân thành đệ nhất nhân vội vàng xua tay. Nếu không phải ngài một đường nhắc nhở, tiểu lão nhi đã sớm không còn. Lý Trường Thọ cúi đầu làm một đạo, ba vị lão thần tiên đồng thời hành lễ. Trái phải còn có rất nhiều tiên thần cúi đầu hành lễ, Lý Trường Thọ tất cả đều trả lễ. Nói hai ba câu, lưu luyến không dứt. Chúng tiên thần vốn còn lo lắng cho thương thế của Lý Trường Thọ, lúc này lại phát hiện trạng thái kỳ diệu của Lý Trường Thọ, biến lời an ủi thành chúc phúc. Đạo quà vẫn còn, đạo không còn. Đạo cành không còn, nhưng có thể trường sinh. Còn có một loại phiêu nhiên ở bên ngoài, không nhiễm phàm trần thấu triệt. Đại khái, đây cũng là một loại cảnh giới đi. Điểm dừng chân tiếp theo của Lý Trường Thọ là Nguyệt Cung, hắn muốn trước khi rời khỏi thiên đình đi bái phòng Nga một lần. Ngọc Đế bệ hạ chính miệng hạ lệnh cho Triệu Công Minh công sai thiên đình. Muốn Triệu Công Minh đưa Lý Trường Thọ đến bí cảnh Côn Bằng an ổn, mới có thể trở về thiên đình phục mệnh. Kim Linh Thánh Mẫu vốn cũng muốn đi đoàn thân hữu của Lý Trường Thọ tụ tập, nhưng không có biện pháp, phải nhìn hai hài đồng. Tử Vi và Câu Trần hai huynh đệ lúc này đang thành đạo thời khắc mấu chốt, không nên ra ngoài đi lại lung tung. Na Cha cùng Long Cát cũng ở phía sau đi theo, một đường hướng Nguyệt Cung mà đi. Gần Nguyệt Cung, nghe thấy một tiếng tấu nhạc, liền có dây đàn du dương từ phía trước từ từ mà đến, dưới tàng cây Nguyệt Quế có mấy trăm hàng Nga đồng vũ. Triển lộ phương hoa cùng mỹ lệ của tiên tử. Triệu Công Minh cảm khái nói. Nơi này, cũng từng lưu lại trường canh ngươi rất nhiều mồ hôi. Hụ, hụ, hụ. Khí tức Lý Trường Thọ thiếu chút nữa sai lầm, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh, vội vàng sửa lại hướng Vân Tiêu và Linh Nga. Ta từng làm tổng tập một đoạn thời gian, cũng chính là ngồi ở một bên uống trà, chỉ để bọn họ múa nghệ. Vân Tiêu và Linh Nga đều cười khẽ. Trước quảng hàn cung, cửa cung bị đẩy ra. Nhảy ra một thiếu nữ khéo léo, vội vàng nói với Lý Trường Thọ. Tinh quân đại nhân ngài đã trở lại, tề tế Trung Quốc, Lý Trường Thọ. Người có thể loại bỏ các từ trở lại có một số cách viết để biết. Làm sao cảm giác thiên đình hiện tại đối với mình tràn ngập ác ý. Thế đạo này bị sao vậy, hắn sắp kết hôn, ở khắp mọi nơi muốn làm cho hắn một tin tức lớn. Hết lần này tới lần khác, quảng hàn cung này, Lý Trường Thọ phải một mình đi vào. Lý Trường Thọ ho hai tiếng, chậm rãi nói. Ta đi bái phòng lão bằng hữu, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, rất nhanh sẽ đi ra. Vân Tiêu ôn nhu đáp ứng, Linh Nga làm thủ thế thúc giục. Để cửa gỗ quảng hàn cung ra, Lý Trường Thọ nhìn bản thân, nhìn đầu lão đại, trung nhị tỷ, tháp tam gia trôi nổi bên cạnh cung điện phiên bản thu nhỏ, bình tĩnh đi vào. Cảm giác an toàn. Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, nhưng để lại một khoảng trống. Hằng Nga đứng ở trước lầu các, trang điểm nhàn nhạt, hai tay đặt trước bụng, Nghe Thường Tiên vái trên người cũng tỉ mỉ lựa chọn. Nàng cúi người hành lễ, hô một tiếng tinh quân, sau đó đối với Lý Trường Thọ ném tới ánh mắt nghi hoặc. Lý Trường Thọ cười nói. Thái Âm tinh quân không cần quản ta nhiều, ta là tới gặp cố nhân, hoặc là nói là mang cố nhân này đến gặp đạo hữu một lần. Đầu ngón tay Hằng Nga khẽ run lên, cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ có chút phản khách làm chủ, nhìn thấy cách đó không xa dưới tảng cây có hai cái ghế đá, một bàn cờ, liền đi tới gần. Hắn tự mình ngồi ở một bên, nhìn tàn cuộc trên bàn cờ. Một bên có chút không rõ nguyên nhân, nhưng khi Lý Trường Thọ cười nói một tiếng. Đạo hữu, ngươi cảm thấy kỳ này dài như thế nào? Trên ghế đá bên kia trống rỗng hiện ra điểm sáng giống như hạt gạo, trong lúc quang điểm run rẩy đã hóa thành một văn sĩ trung niên, mặt trắng không râu, không thể nói là anh tuấn, mặc huyền hắc đạo bào, ngồi đối diện Lý Trường Thọ. Người tới nhìn về phía Hằng Nga, mỉm cười áy náy với Nga. Nga cúi đầu không nói, ngón tay lại nắm chặt ống tay áo của mình. Người tới nhìn về phía Lý Trường Thọ, thở dài nói. Đa tạ, chỉ có một lần gặp mặt cơ hội, còn có thể dẫn ta đến xem đệ tử duy nhất này. Không cần khách khí. Lý Trường Thọ nói. Ta trước kia đáp ứng Thái Âm tinh quân, lúc ấy có chút bối rối, hôm nay dẫn nàng tới gặp, chân chính không nhớ nổi sư phụ là ai. Ngươi giành chiến thắng. Ngươi đến mỉm cười, trong mắt đầy bình yên. Hắn nhìn Lý Trường Thọ, giống như là bằng hữu nhiều năm không gặp, lại hơi áy náy nói. Xin lỗi, cho thiên điện này thêm không ít phiền toái, cũng cho ngươi thêm không ít phiền toái. Lý Trường Thọ khoát tay áo, nói. Không cần nhắc nhiều, đã qua rồi. Ngươi đến tự hỏi. Nhưng ta vẫn còn một chút không hiểu, ngươi làm thế nào để biết rằng ta có thể cuối cùng gặp ngươi. Lý Trường Thọ nói. Lãng tiền bối là ngươi, nhưng ngươi không phải lãng tiền bối. Hồng quân và lãng tiền bối kỳ thật không có phân biệt chủ thứ, những ma tổ khác, bản tôn nhiên đăng cũng không có phân biệt chủ thứ, đều là tính cách sau khi bị cô độc vô tận phóng đại, suy cho cùng là một bộ phận của ngươi mà thôi. Không ai có tính cách duy nhất, vì vậy họ trông khác nhau và có nhất trọng lượng riêng của họ. Chỉ là tính cách bản thân ngươi càng gần với sóng, làm cho Hồng quân cùng lãng quân bọn họ cảm thấy, sóng mới là chủ thể. Hồng quân cũng tốt, sóng cũng tốt, kỳ thật đều là ngươi. Nhưng ngươi không phải là bọn họ, chỉ khi tất cả về không, ở trạng thái số không một lần nữa khôi phục cân bằng, ngươi mới có thể hoàn chỉnh, mới có thể xuất hiện trở lại. A, ngươi tới tự giễu cười. Ngươi quả nhiên đã sớm biết. Hồng quân đạo tổ buông tha ta quá nhiều lần. Lý Trường Thọ thở dài nói. Phàm là liên quan đến ta thời điểm, Hồng quân đạo tổ đều sẽ trở nên có chút chần chờ, thậm chí có chút thiếu quyết đoán. Thậm chí... Đến tình trạng ta ngược lại gây áp lực với Hồng quân vẫn như cũ buông tha thân hữu ta để ý. Điều này là thái quá. Đây kỳ thật là tính tình Hồng quân một mặt kia. Người tới cười nói. Cũng không phải là ảnh hưởng của ta, hắn vốn xem như là mặt ngụy thiện của ta. Đôi khi đạo đức giả có thể tự thôi miên và muốn làm một cái gì đó nhẹ nhàng. Ta không phải là một người dịu dàng. Người có thể coi sóng và Hồng quân là ta ở các độ tuổi khác nhau, tính cách đã thay đổi một chút. Ta kỳ thật rất mâu thuẫn, đáy lòng tràn ngập u ám, hết lần này tới lần khác lại có dục vọng cầu sinh, luôn nghĩ đến vừa chết, lại muốn tiếp tục cầu thả trộm sống, thậm chí vì thế mà liều lĩnh. Lý Trường Thọ nói. Đạo đức giả không dễ nghe, coi như hư thiện đi. Người này cười nói. Kỳ thật ta vốn tưởng rằng, người sẽ triệu triệu tam giới cao thủ, làm một lần phạt thiên oanh oanh cảm nhận, để cho sinh linh cùng thiên đạo quyết đấu. Nếu ta chết trong đại chiến như vậy, quả thực cũng không hối hận. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn người tới, thở dài nói. Tiền bối ngươi chịu ảnh hưởng của Hồng Hoang quá sâu, đối với tính mạng sinh linh nhìn quá nhẹ. Kẻ yếu không nên trở thành vai phụ của cường giả, mỗi sinh linh đều nên đi kính trọng, đây là đạo lý sư phụ dạy ta. Mặc dù lý tưởng, nó cũng là một niềm tin. Người tới cười đùa. Đại khái đi, dù sao cho đến bây giờ, ta cũng không biết mình rốt cuộc là muốn cái gì, rốt cuộc là muốn truy tìm cái gì. Sư phụ ta đã nói. Lý Trường Thọ nói. Phải học được kính trọng cùng tôn kính. Được rồi, lại bị giảng dạy. Người tới trải ra. Người giữa ta, hoàn toàn không có chút bộ dáng tiền bối cùng hậu bối mà. Lý Trường Thọ cười cười. Thôi, lúc này nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Ai, người này thở dài, nhìn Hằng Nga, chậm rãi nói. Thật muốn trở về xem một chút, đáng tiếc không thể quay lại. Lập tức sẽ biến mất, Lý Trường Thọ chính xác nói. Nhưng còn có chuyện gì giao phó? Không có, lúc ta có thể làm chủ tư duy của mình, ý niệm cuối cùng trong đầu chính là làm thế nào biến mất, hiện tại rốt cục làm được. Cái đó, chậc, xin lỗi, ta không biết sẽ làm thế này. Ta lúc ấy chỉ là lầm tưởng nơi này là hỗn độn hải, ta lúc ấy chỉ là quá nhàm chán, có chút đột nhiên kỳ tưởng, ta thật sự không biết để thế giới một chút, sẽ sinh ra nhiều phân thân tính cách tiêu cực chủ đạo như vậy, thế cho nên để cho bọn họ định ra số mệnh toàn bộ thiên địa. Ta, chính mình không khống chế được mặt kia, sẽ hại nhiều người như vậy, làm nhiều ác như vậy. Quá vụn, thân hình hắn bắt đầu hư đạm, điểm sáng quanh người không ngừng phiêu tán, giọng nói cũng có chút run rẩy. Người nói, bản cổ ca sẽ tha thứ cho ta sao? Lý Trường Thọ lộ ra vài phần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bản cổ thần ở hỗn độn hải nhìn thấy Hồng Quân thời điểm, liền đã thấy được hết thảy hôm nay, thật sự là hỗn nguyên vô cực thánh nhân đạo cảnh là bài trí sao. Đi đi, hắn đang chờ người để xin lỗi. Có thể không? Thật đấy, có thể không? Người tới lẩm bẩm, hóa thành từng luồng lưu quang, không còn nửa phần dấu vết lưu lại. Lý Trường Thọ ngồi ở đó xuất thần một lát, lúc quay đầu nhìn, đã không nhìn thấy bóng dáng Hàng Nga. Trung Quy cũng quên hỏi lão ca này tên là gì. Bất quá vẫn là đa tạ, sư tổ. Hoa Quả Sơn, trên một mảnh núi vụn nghiền nát trái đen kia. Tôn Ngộ Không sững sờ ngồi đó, nhìn hầu quang ở chân trời, trên tảng đá đen cách đó mấy trượng, Dương Tất cầm bầu rượu, nhìn gương đồng trước mặt, cũng không biết vì sao mình nhất định phải ở đây bồi con khỉ này. Một đám mây trắng từ chân trời mà đến, Dương Tiễn Tiểu ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt đứng dậy. Bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, đeo hồng anh kim trên khôi, đối với hơn 10 đạo nhân ảnh trên mây trắng là một đạo triệt. Đệ tử Dương Tiễn Tiểu, bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ cười gật đầu, Triệu Công Minh ở một bên điểm ra một đóa mây trắng, cùng Lý Trường Thọ chậm rãi hạ xuống. Triệu Công Minh ý bảo Lý Trường Thọ tùy ý, Lý Trường Thọ trực tiếp đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không giống như hóa đá, cười hô một tiếng. Đại Thánh! Lúc này Tôn Ngộ Không mới quay đầu, nhìn Lý Trường Thọ một hồi, nhận ra đây là lão chủ tóc bạc trước đó, vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Hắn muốn mở miệng, lại không biết xưng hô người trước mắt như thế nào, chỉ có thể gãi gãi đầu, nói một tiếng. Lão anh hùng ngươi cũng đừng chèn ép lão tôn ta, cái gì đại thánh? Lý Trường Thọ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói. Ngộ Không, trước đây ta quá bận rộn, vẫn không có cơ hội đến đây, lại bởi vì mất đi bản thân đại đạo, không có thiên ma chi đạo trợ lực, cũng không cách nào điều khiển giả thân từ xa, để cho ngươi chờ lâu. Tôn Ngộ Không có chút bối rối. Lý Trường Thọ bình tĩnh giơ tay lên hướng về phía cách đó không xa một chút, càn khôn an tĩnh, quên rằng hắn không thể làm điều đó. Dương Tiễn, dùng thần nhãn ngươi nhìn xem, cởi bỏ phong cấm nơi đó. Dương Tiễn bình tĩnh đáp ứng, chán thần nhãn mở rộng, chiếu ra một mặt mù tạt càn khôn, lại tiện tay kéo môn hộ của mù tạt càn khôn ra. Từng con hầu tinh từ bên trong nhảy ra, đánh giá các nơi. Đại Vương, đó là Vương. Tôn Ngộ Không cả người cứng đờ, không dám tin mà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đám khỉ nhảy nhót. Triệu Công Minh tiến về phía trước nửa bước, bảo vệ Lý Trường Thọ ở phía sau. Lý Trường Thọ chỉ cười cười, không đành lòng quấy rầy Tôn Ngộ Không đoàn tụ với chúng khỉ, nói với Dương Tiễn một tiếng. Đi uống vài chén đi, sư phụ người đã đi đường đi chờ. Cái này. Dương Tiễn nói. Sư bá cùng sư thúc đi trước, đệ tử sau này đuổi theo. Triệu Công Minh nở nụ cười, dẫn Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu bọn họ hội hợp, sau đó hướng chân trời. Một mảnh núi hoa quả hỗn độn, bởi vì sự hiện diện của bầy khỉ đột nhiên náo nhiệt lên, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, đã không biết nên nói như thế nào. Đợi mây trắng bay xa, Tôn Ngộ Không đẩy bầy khỉ ra, vọt tới trước mặt Dương Tiễn. Lão anh hùng kia. Đi rồi, Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Bất quá ngươi muốn đi cảm tạ, bản chân quân tự có thể mang theo một đoạn đường ngươi. Muốn đi, muốn đi. Coi như là ngươi thức cất lên. Dương Tiễn thu hồi tam điềm lưỡng nhận thương, cười nói. Và lại thu thập, chớ có lảo đảo như vậy, ngươi hầu tử hầu tôn nếu không có chỗ an bài, có thể đưa đến Mai Sơn ta. Ngoài ra, đừng gọi bất cứ cái gì lão anh hùng. Vị này là sư thúc ta, cũng là đạo đình chi chủ, nhân giáo đại năng, bỏ trốn một trong, chúng sinh giải cứu giả, thiên đình cả đời vinh dự nhị thiên đế, ngọc đế thân hữu, đạo môn nói chuyện nhân, tâm thành thánh nhân tín nhiệm đệ tử nhất. Thiên đình 300 hàng Nga tổng giáo tập, Thái Bạch Kim Tinh, Thủy Thần, Hải Thần, ngày xưa đạo tổ chi 9/8, yêu tộc hủy diệt giả, Thánh Mẫu Nương Nương công khai thừa nhận nhân tộc hậu bối yêu thích nhất, Lương Hỏa đại đạo truyền thừa, Ổn Giáo đại giáo chủ, Vân Tiêu, Linh Nga hai vị tiên tử chi đạo lữ. Bất quá ta nghe nói, trước kia hắn vì âm thầm đối kháng thiên đạo tư dục, ẩn tích mai danh dùng hóa thân ở Hồng Hoang Thiên Điện đi lại, dùng thân phận giả gọi là Bồ Đề Lão Tổ. Bố, sư phụ, sư phụ. Tôn Ngộ Không bất ngờ xoay người, nhìn về phía đám mây đã biến mất ở chân trời. Dương Tiễn ở một bên cười mà không nói, đột nhiên còn có chút âm thầm sảng khoái. Tôn Ngộ Không vừa định xoay đầu, lại bị Dương Tỳ Át giữ chặt, Dương Tiễn cười nói. Gấp cái gì, trước tiên đem ngươi hầu hầu tôn giản xếp xong, ta lại mang ngươi đi tìm là được. Thật sao, chung mình, không vấn đề gì, không nghĩ tới ngươi quái ba mắt còn có lương tâm như vậy. Dương Tiễn tất mặt tối sầm, trực tiếp một cước đá ra ngoài. Tôn Ngộ Không thân hình linh mẫn né tránh, liên tục giật mình cầu xin tha thứ, dù sao có cầu xin người khác, cũng không thể quá cuồng ngạo. Bên ngoài năm bộ châu lục, đóa mây trắng kia vừa bay ra chân trời góc biển, Lý Trường Thọ lại đột nhiên hô ngừng. Chúng tiên đồng hành tràn đầy nghi hoặc, Lý Trường Thọ nhìn về phía chân trời góc biển, ý bảo Triệu Công Minh mở ra kết giới tiên lực, lấy ra hai vật nhỏ đặt ở trên thắt lưng. Bộ đồ chống trinh sát, đá cảm biến, hạt cảm biến. Triệu Công Minh buồn bực nói. Sao lại là lão đệ, thiên địa này, chúng ta còn không thể đi ngang, còn cẩn thận như vậy thì sao? Lý Trường Thọ cười mà không nói, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn ở trong tay áo lấy ra một con thiền vàng, đem kim thiền này đưa cho Triệu Công Minh, nói. Đây là kim thiền tử, lão ca rảnh rỗi giúp ta trả lại cho tiếp dẫn thánh nhân. Đây xem như là tiếp dẫn nửa đệ tử, ta vốn là dùng để uy hiếp đạo tổ. Lúc ấy nghĩ, đạo tổ muốn cường sát Tôn Ngộ Không, ta liền cường sát Đường Tăng. Nhưng sau đó nó không được sử dụng. Đúng rồi, đạo tổ bên kia xảy ra chuyện gì? Tình huống rất phức tạp. Lý Trường Thọ nói. Chính là đạo tâm đạo tổ bị ảnh hưởng, hắn cuối cùng lựa chọn không trốn mà là thản nhiên đối mặt mệnh đồ, coi như là phương thức tự hòa giải. Chúng tiên chậm rãi gật đầu. Ta bận rộn một chút, đừng để mọi người chờ lâu. Trong lời nói, Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, chậm rãi mở hộp gấm ra. Bên trong lóe ra kim quang rực rỡ. Sư huynh, đây là cái gì vậy? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Kim đan, Lý Trường Thọ bình tĩnh cầm lấy quả kim đan này lên, chậm rãi nói. Một chút, lá bài tẩy nhỏ. Ừ, Lý Trường Thọ nói. Đây không phải, cân bằng đại đạo tế đi ra ngoài, chúng đạo chi đình không cho ta tu hành đạo khác, nhưng tóm lại ta cũng phải có chút thực lực đấu pháp, bằng không ở hỗn độn hải cũng không cách nào sinh tồn. Mạc Tiểu xem kim đan này, bên trong cất giấu một đạo, Thái Thanh lão sư dạy ta. Đạo ký ở giữa kim đan ký ở thân ta, cái này không phải lại có đạo, có thể thi pháp sao? Dứt lời, Lý Trường Thọ đưa kim đan vào miệng, ngửa đầu nuốt vào. Đây là chính xác. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mạng của ta do ta, cũng bởi bầu trời. Thiếu hợp, Lý Trường Thọ thân quanh đường vận lần nữa ngưng tụ, quanh người xuất hiện hắc bạch huyền quang, Thái Thanh Thủy Đức Thiên mang theo đại đạo lại lưu truyền. Nó không phải là quá muộn. Chúng đạo chi đình để cho hắn đạo thân nguyên thần tồn tại tổn thất thật lớn, cũng chính là đạt thương nguyên khí. Khối này kỳ thật, ngoài ra còn có một chút lá bài tẩy nhỏ. Lý Trường Thọ hai tay bóp ấn, tâm thần trong nháy mắt gợi lên mấy nhóm đầu tiên chôn vùi trong thiên địa, do chính hắn tự tay chế tác giấy đạo nhân. Thoáng chốc, hồng hoang ngũ bộ châu khắp nơi bay lên từng chút tinh huy, từng người giấy bay lên không trung, kính chào phương hướng Lý Trường Thọ, người giấy tượng mình đốt cháy. Mà bên trong ẩn chứa từng luồng nguyên thần lực hóa thành lưu quang bay về phía chân trời, bị càn khôn đại đạo đưa tới chân trời góc biển. Quay lại, tất cả đã trở lại. Lý Trường Thọ lấy ra hai viên dược ăn vào, lại nhẹ nhàng hít một cái, mái tóc dài màu xám trắng chậm rãi khôi phục thành đen nhánh, nếp nhăn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan. Không bao lâu sau, thanh niên đạo giả kia đứng dậy, nháy mắt với chúng tiên nhìn phía sau. Đừng kinh ngạc, chỉ là để cho thực lực của ta hơi khôi phục một chút, Lý Trường Thọ kiên nhẫn giải thích. Lại nhớ tới năm cực tiên ông cho mình bảo bao, đem kiện pháp bảo hộ thân bên trong lấy ra. Ách, bình thường bàn cổ phiên bình thường. Khai thiên ba kiện thủ hộ chúng đạo chi đình, hẳn là chuyện lão sư định ra. Thở dài, Lý Trường Thọ đem bàn cổ phiên thu vào trong cơ thể, làm cho thác ra trong nháy mắt thành thác tứ ra. Kim tiên yếu nhất. Lý Trường Thọ nhìn phương hướng thiên đình, lại nhìn về phía Vân Tiêu cùng Linh Nga, mỉm cười nói. Thuận lợi từ thiên đình về hưu, báo cáo với hai vị. Sư huynh, Linh Nga gieo hò một tiếng, không để ý mọi người thấy, nhà lên ôm Lý Trường Thọ một hồi nhảy nhót, mây bên trên lập tức tràn đầy vui sướng tiếng cười. Đêm qua mưa gió thổi mạnh, say sưa không hiểu xuân sầu. Tiếng vịn thắt lưng còn tốt, chính là có chút cấp trên. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng từ mật thất dưới đất bay ra, đưa tay sau lưng đi dạo trong đan phòng, nghĩ làm thế nào để biến nơi này thành hôn phòng, liền ra ngoài cửa nghỉ ngơi. Ghế dài quen thuộc, quạt bồ cổ điển. Lý Trường Thọ đỡ tay vịn nằm xuống, nghe tiếng chim hót mùi hoa, nhìn những linh mộc thượng cổ xa xa hơi đung đưa, tự tại an lạc. Lúc nào trở về Tiểu Quỳnh Phong? Lý Trường Thọ mặc dù bị trước say, nhưng sự tình vẫn nhớ rõ ràng. Trả thù. Sư huynh nhà mình chính là Hồng Quả Quả trả thù. Trả thù đã được lên kế hoạch từ lâu. Bọn họ vốn là hẹn ở vùng ven thiên địa, năm đó liên hợp đệ tử Tây Phương Giáo Điện Tàng, nghe nói qua tiểu thiên thế giới của vực ngoại thiên ma, là một tiệc rượu chúc mừng đơn giản. Sư huynh đã sớm đi bận rộn việc này, cùng Bạch Trạch, Tiểu Quỳnh Phong vòng cờ vương thiên đoàn cùng người thân bố trí, làm cũng là có khuôn mẫu. Tiểu yến này, sinh linh có quan hệ mật thiết với Lý Trường Thọ cơ hồ đều có tới. Long cung còn đặc biệt đưa tới mấy trăm ngao nữ bưng trà đưa nước, mang tới mấy trăm dương chân bảo không có tác dụng gì lớn, đem bầu không khí làm cho tương đối cao. Nhưng Lý Trường Thọ vừa đến địa phương, còn chưa kịp mở miệng, đại pháp sư liền vọt tới, nói muốn dùng thái cực đồ. Thân sư huynh nhà mình dùng thái cực đồ, Lý Trường Thọ có thể không cho sao? Hắn thật sự không nghĩ tới, sư huynh trực tiếp mời Thái Thanh lão sư ra tay. Thái Thanh lão sư dựa vào hạt giống của thái cực đồ hạ xuống, trực tiếp đem sư huynh đưa về côn bằng bí cảnh, sư huynh đem bí cảnh côn bằng thu vào trong thái cực đồ, lại dựa vào Thái Thanh lão sư triệu hoán thái cực đồ, thuận thế chạy về. Tất cả trong một, trong nháy mắt đem côn bằng bí cảnh mở ra thành huyền đô thành mới, treo ở bên ngoài hàng rào thiên địa cũ. Gia họ tốt, Lý Trường Thọ trực tiếp là người tốt. Hắn vốn là muốn cùng hồng hoang thiên địa bảo trì một chút khoảng cách, như vậy mình cũng có chút thần bí, có thể nhàn rỗi một chút. Hiện tại bị đại pháp sư nháo như vậy, hắn cùng hồng hoang thiên địa lại bảo trì liên lạc vi diệu. Cũng may có côn bằng hào, về sau có thể đi hỗn độn hải hưởng tuần trăng mật gì đó. Nhưng mà điều khiến Lý Trường Thọ không ngờ tới chính là, đây chỉ là một phần kế hoạch của đại pháp sư. Trong tiệc rượu, Phật Tổ Đa Bảo cùng Triệu Công Minh một trái một phải, lôi kéo Lý Trường Thọ uống mấy vò tiên tửu. Lý Trường Thọ lúc ấy liền phát hiện có chút không thích hợp. Cũng không phải là cố bản bồi nguyên đan trong rượu thêm vào, hắn hiện tại miễn cưỡng mạnh cũng coi như bị thương, sư huynh thương mình, làm cho mình một chút cố bản đan dược hợp tình hợp lý. Vấn đề là, Linh Nga bị rượu thi triển quả uống rượu. Vân Tiêu Càng là bị hai vị em vợ cùng mấy vị tiệt giáo tiên tử vây quanh, theo từng tiếng tỉ tỉ không ngừng kính rượu. Trình độ trí tuệ của hai vị đạo lữ nhà mình là gì? Có thể nhìn không ra tình thế đơn giản như vậy sao? Sau đó, ba người rất an ý ai cũng không vạch trần, cứ như vậy uống một chút say rượu, cùng chư vị thân hữu nói chuyện rất vui vẻ. Đợt này là tướng kế liền kế. Tuy nhiên, Lý Trường Thọ nhanh chóng phát hiện ra rằng gia vị trong rượu đã thay đổi, không chỉ thay đổi, uống rượu đến cuối cùng, Thái Thanh mang linh đan đều cho hắn thêm vào bên trong. Hắn có thể nhịn được không? Lý Trường Thọ lúc này muốn tính toán ngược lại, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát khẽ. Quỳ xuống. Trong hội trường, một nửa tuyển thủ trợ công quỳ xuống một mảnh. Tràng diện kia, có thể nói hồng hoang từ xưa khó gặp. Cũng may, Lý Trường Thọ kéo Vân Tiêu cùng Linh Nga về phía trước, rất có phong phạm nam tử đem các nàng mang về Tiểu Quỳnh Phong. Chuyện sau này, Lý Trường Thọ đương nhiên nhớ kỹ, nhưng hắn vì tránh xấu hổ, chỉ có thể làm bộ như không nhớ rõ. Dù sao bước mấu chốt nhất đã đi ra ngoài, cuộc sống hạnh phúc của hồng hoang ôm trái ôm phải đã mở màn, mình liền giả ngu giả ngây ngốc mấy ngày cũng không có gì. Tối hôm qua ba người bọn họ trở về Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga mặt đỏ ửng lấy ra tiên ủ chân quý nhiều năm, nói muốn mời sư huynh uống thêm một chén. Chỉ có ba người bọn họ tử cục. Linh Nga rất nhanh đã say, chửi bới sư huynh nhà mình một hồi, liền thay đổi thế công, thổ lộ tiếng lòng của mình. Vân Tiêu ở bên cạnh lặng lặng nghe, thân thể nằm úp sấp bên cạnh bàn, cánh tay chống hai má, khuôn mặt xinh đẹp của tiên tử trong mây kèm theo một chút đường đỏ. Lý Trường Thọ chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Nga, tử cục thành cục thổ lộ. Nói những lời người trẻ tuổi học không được. Về sau, Vân Tiêu liền nhảy múa, vũ đạo vẫn có chút cứng ngắc. Sau đó, Linh Nga nói đi tắm rửa, lôi kéo Vân Tiêu cùng rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau hai người liền thay váy mỏng cùng kiểu. Sau đó, chính là hình ảnh đài truyền hình không cho phép phát sóng. Là một phần của kế hoạch của Đại Pháp Sư, Tiểu Quỳnh Phong tối hôm qua không có sinh linh. Ngay cả linh thú cũng không có. Tóm lại chính là phi thường vững vàng, Đại Pháp Sư cũng coi như thành công báo thù. Tiếp tục lâm vào trong vấn đề nan giải bị Văn Tịnh cùng truy đuổi mãnh liệt. Lý Trường Thọ, ta mị cười. Lặng lặng ngồi ở đó, tâm tính có chút yên tĩnh. Đây là một loại yên tĩnh rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, trên người không có gánh nặng, tâm thần không có cảm giác cấp bách, hơn nữa một chút tác dụng của hiền giả thời khắc, cùng với cảm giác mất mát bảo trì hơn ngàn năm không minh đạo tâm rút cục yên tâm cởi bỏ. Những ngày sau này, cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút, nhưng luôn cảm thấy còn có chút luyến tiếc. Có mấy đạo lưu quang từ trong thiên địa bay tới, cũng là cư dân thường trú của côn bằng bí cảnh bắt đầu trở về. Cao thủ tiệt giáo đi theo mình lưu lạc hỗn độn hải, mấy ngày trước cũng đã chuyển đi, trở về ngũ bộ châu trùng kiến Bích Du cung tàn phá. Côn Bằng bí cảnh sẽ chia làm hai bộ phận bên trong và bên ngoài cải tạo thành một tòa phường trấn, cho luyện khí sĩ muốn đi thăm dò hỗn độn hải nghỉ chân, cũng sẽ cho bọn họ một phần hỗn độn hải thăm dò hướng dẫn. Bên trong chính là Tiểu Quỳnh Phong cùng với mấy ngọn núi xung quanh, tất nhiên là không mở cửa cho người ngoài. Lý Trường Thọ sau này nhà ở đây, mà lúc trước theo hắn rời đi độ tiên môn đoàn, cũng đều lựa chọn lưu lại, bán ẩn cư, bán nhập thế, xử lý hỗn độn vùng ven tòa phường trấn này. Từ nơi này trở về hồng hoang thiên địa, chỉ cần động chân, chẳng qua khoảng cách ngũ bộ châu quả thật có chút xa xôi. Lý Trường Thọ im lặng đợi một hồi, ngón tay chạm nhẹ lên ngực vài cái, từng tòa đại điện một thước vuông mô hình từ trong cơ thể hắn bay ra, bị Lý Trường Thọ đưa đến giá sách trong đan phòng. Về sau, nơi này chính là thánh địa bảo quản chúng đạo chi đình. Nổi bật chính là một cái tiêu sái tùy ý. Hắn đem mấy kiện bảo vật lấy ra, để cho bọn họ tự mình ở Tiểu Quỳnh Phong tìm chỗ ở, cũng coi như bảo vệ chúng đạo chi đình này. Trung tỷ rất nhanh đã giấu kín bản thể hỗn độn chung, huyễn hóa ra một thân váy ngắn vải không nhiều lắm, trên chân đá đạp một đôi guốc gỗ, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Trường Thọ. Có thể mà, bổn đại tỷ trước kia vẫn lo lắng ngươi sẽ làm đạo tổ thứ hai, không nghĩ tới thật sự giống như ngươi năm đó đối với ta nói vậy, đem cân bằng đại đạo hiến ra ngoài. Có thể, làn sóng này chúng ta phục tùng. Về sau liền làm ngươi độc quyền thủ hộ tiểu pháp bảo. Lý Trường Thọ cười, nói. Ngươi muốn bảo vệ chính là hồng hoang thiên địa. Trung tỷ trợn trắng mắt, ôm cánh tay tựa vào khung cửa, hiếp mắt cười. May mà chúng ta là pháp bảo, không phải sinh linh, không có thất tình lục dục, bằng không sợ là cũng phải coi trọng ngươi. Lý Trường Thọ. Nói đến thất tình lục dục, hôm qua trong tiệc rượu ta bị lôi kéo uống rượu, hậu thổ nương nương thất tình hóa thân có phải cũng tới hay không? Đúng vậy, thất tình tới đây một chuyến, xem ngươi bị một đám đại lão thô lỗ lôi kéo uống rượu, không thể nói chuyện. Trung tỷ cười nói. Cũng không sao đâu, ngươi lại không đi xa, cách rất gần. Lý Trường Thọ cười nói. Ngày khác vẫn là muốn đi tạ ơn thổ nương nương cùng thất tình, các nàng thật sự giúp đỡ rất nhiều. Khụ, khụ, khụ, còn phải đa tạ Trung đại tỷ, ngăn cơn sóng dữ, cho ta khả năng đi cân bằng thiên đạo. Cái này cũng không sai biệt lắm. Trung tỷ nhất thời cười híp mắt, vừa định khoác lác, đột nhiên nhận ra có một lưu quang bay tới đây, lập tức nói. Chưa không quấy rầy ngươi, quay đầu chúng ta lại nói chuyện. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa định ngồi dậy, đạo lưu quang kia rơi vào trước đan phòng, hóa thành một đạo thân hình hơi nhỏ nhắn. Hai chữ nhỏ nhắn hình dung thánh nữ lâm thiên địa tiền nhiệm, sợ là có chút không ổn. Hi hi, ha ha, hắc hắc hắc, Tử Cửu một trận mặt nhíu mày, trong mắt tràn đầy hẹp hòi. Lý Trường Thọ cười nói. Cười cái gì? Tiểu sư điệt có tiền đồ nha. Sau lưng Tử Cửu, Lý Trường Thọ bình tĩnh rời tầm mắt nhìn về phía hồ nước bên cạnh. Tử Cửu lúc này đã quen với trang phục của thánh nữ lâm thiên điện, một bộ váy lụa đen, ngượng ngùng khiến người ta thương, mặt mày dịu dàng cười, cố phán ám hưng liễm. Nàng đột nhiên nghĩ về một cái gì đó, nháy mắt và hỏi. Cái này, người sẽ không đuổi ta đi. Nói cái gì vậy? Lý Trường Thọ thở dài. Tiểu Quỳnh Phong này còn không phải là hậu hoa viên của sư thúc ngươi, muốn đi đâu ai có thể ngăn được ngươi, ở lại đây, muốn đi đâu, muốn làm gì, đều tùy ngươi. Về sau muốn đi dạo liền mang theo ngọc bài của ta, tam giới đều có thể đi được, trong hỗn độn hải cả phải tiên thiên thần ma cũng có thể chấn động bọn họ. Thật hay giả? Tử Cửu nháy mắt mấy cái. Ta uống nhiều ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Có một chút thành phần phóng đại. Lý Trường Thọ mỉm cười hướng về phía bên cạnh một chút, điểm ra một cái bồ đoàn. Hắn nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cái này, trong lúc bất chợt còn có chút quái không thích ứng. Tử Cửu giơ tay lên cắt đôi tóc bên tai, thanh âm càng nói càng thấp. Vậy, ta trở về độ tiên môn một chuyến, đem lầu gác ta chuyển tới đây người lúc trước làm trận pháp còn đang. Ta sẽ quay lại trước. Dứt lời xoay người chạy hai bước, lại quay đầu nhìn Lý Trường Thọ. Đường đậu đan. Lý Trường Thọ cười nói. Thần tiên sai. Phần lớn, ta muốn một phần lớn. Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ hữu khí vô lực đáp một câu, Tử Cửu lại đắc ý cười, vênh váo khí phách, thần thái sáng láng, mang theo tội ác cực lớn, triệu ra Chu Tà Nhị Ý Kiếm, dẫm lên hồ lô bay lên trời. Đạo đình chi chủ sư thúc, coi như là hồng hoang lão tư lịch. Tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ cười cười, đáy lòng cũng không có ý niệm gì kỳ quái trong đầu. Năm đó thời điểm Tiểu Quỳnh Phong nghèo túng nhất, có thể đến Tiểu Quỳnh Phong chỉ có vị sư thúc này, chính mình cùng Vong Tình thượng nhân nhất mạch tất nhiên là có liên lụy không bỏ được. Về sau nơi này sẽ là thánh địa Hồng Hoang, Tấc Đất Tấc Vàng nói. Liếc mắt nhìn Vân và Nga còn đang ngủ say trong mật thất dưới đất kết giới, Lý Trường Thọ đứng dậy, duỗi thắt lưng, cưỡi một đóa mây trắng hướng linh hồ thảo phòng mà đi. Trong linh hồ trống rỗng, trong vòng linh thú vắng vẻ, Lý Trường Thọ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tình cảm, mấy ngày trước tiên yến dùng nguyên liệu nấu ăn đều là Tiểu Quỳnh Phong hắn cung cấp. Tên gấu này lào lợi, còn mỗi ngày tự thổi là đồng bọn tốt nhất của nhóm Tiểu Quỳnh Phong linh thú, quay đầu lại lập tức trừ lương. Đến trước nhà cỏ, Lý Trường Thọ ở trong nhà cỏ của mình đi dạo, lại đi đến nhà cỏ của sư phụ. Bài vị không nhiễm một hạt bụi, lư hương hương cho bụi tràn đầy, hiển nhiên Linh Nga ngày thường không có mệt mỏi, thường xuyên tới đây chăm sóc. Điểm ba trận thanh hương lại dập đầu ba lần, Lý Trường Thọ nhìn mấy cái danh hào trên bài vị, xoay người đi ra ngoài phòng. Kim đan chấn động, tiên lực đem thảo phòng này bao bọc, phong cấm. Lý Trường Thọ lại gọi tới hai quả ngọc phù khống chế Tiểu Quỳnh Phong đại trận, đem nhà cỏ này rơi xuống trong núi. Nhìn chăm chú vào mặt đá được bao bọc bởi cỏ cạn, hắn không thể hoàn thành tinh thần của mình trong một thời gian dài. Trường Thọ. Ừ, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ có liễu rủ bên hồ, còn có mặt hồ Lạch Cầu. Có một lão đạo tựa hồ đang đứng trên mặt hồ, lại theo làn gió mát mẻ, lặng lẽ tiêu tán. Lý Trường Thọ cười, gãi gãi đầu, Giá Vân chạy về đan phòng. Linh Nga cùng Vân Tiêu đã tỉnh, lúc này mở ra kết giới tiên lực. Vẫn là Lý Trường Thọ nhìn không thấu tiên lực kết giới. Hắn tự nhiên hiểu, đây là đạo lữ thẹn thùng. Thân là một người từng trải, hắn tự nhiên là phải chiếu cố tốt tâm tình của hai người, lúc này tốt nhất biểu hiện ra sự quan tâm tỉ mỉ, phòng ngừa các nàng sinh ra ý niệm tiêu cực gì trong đầu. Lý Trường Thọ tự mình động thủ, chuẩn bị một phần trà giải khát, pha một ấm trà tiên tỉnh rượu. Không bao lâu, hai luồng mây mù từ mật thất dưới đất bay ra, hóa thành hai đạo tiên tử ăn mặc giống nhau, mỗi người đều vén tóc dài lên, hoặc là sáng chói chiếu người, hoặc là dục ngữ còn hưu. Vân Tiêu ngược lại tự nhiên hào phóng, chủ động lôi kéo Linh Nga về phía trước, ôn nhu cười với Lý Trường Thọ. Linh Nga mở miệng chính là một tiếng. Phu, phu quân. Trên đỉnh đầu sương mù tràn ngập, đan phòng trong nháy mắt khẩn cấp. Lý Trường Thọ. Ba người thân cận một trận, đã thấy hơn 10 đạo lưu quang bay về bí cảnh Côn Bằng. Trên lưng Kim Bằng, Long Cát công chúa mang theo hành lý nhỏ của mình chạy tới, tất nhiên là muốn ở thường trú trên Tiểu Quỳnh Phong. Vân Tiêu lôi kéo Linh Nga lên đỉnh cách vách tìm Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ít nhiều có chút mùi vị chật vật mà chạy. Lý Trường Thọ cười híp mắt, ở trước đan phòng chờ Long Cát đến. Nữ nhi của Ngọc Đế bệ hạ chính là không giống, thân có vị trí chính thần, thiên đình tự do tới lui. Sư phụ. Long Cát ngọt ngào hô một tiếng, tò mò đánh giá biến hóa của sư phụ, lại đỏ mặt, mím môi cúi đầu về phía trước, đem một phong thư nâng cho Lý Trường Thọ. Sư phụ. Hữu Cầm Nguyên Soái nhờ ta mang tới đây, trước đó nàng đi tiệc rượu, sư phụ đã rời đi trước một bước. Ồ, Lý Trường Thọ nhận phong bì, khó có được giấy dùng. Mở phong bì ra, rút giấy viết thư ra, Lý Trường Thọ từng câu từng chữ nhìn, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Sư huynh kính khải, thưa huynh chi đức, chúng sinh vô tổn, thiên địa thanh minh, tam giới quy về trật tự, thiên đạo lại vô tư dục. Mỗi lần nghĩ đến hành động sinh linh của sư huynh, Huyền Nhã cảm thấy hổ thẹn. Tự giác xa không thể giúp kịp. Ngày xưa độ tiên môn may mắn được sư huynh biết, Bắc Châu được sư huynh chiếu cố rất nhiều, đã biết sư huynh hạng người không tầm thường, có tài kinh thiên. Huyền Nhã vẫn nhớ sư huynh tự nhủ không thể đụng chạm với nữ tử, lúc đó Huyền Nhã vô tri, cố ý đụng chạm, vì sư huynh tăng thêm rất nhiều phiền toái. Sau đó nhớ lại việc này, mặc dù cảm thấy vui vẻ, trái tim không an toàn. Thời sư môn bị kiếp, sư huynh đứng lên, cũng không tham công lao, không tăng thanh danh. Huyền Nhã lúc nào cũng không biết ý chí của sư huynh, càng cảm thấy xấu hổ. Chuyện cũ như tiền cảnh, Huyền Nhã chưa bao giờ quên. Huyền Nhã tâm mạc sư huynh đã lâu, biết không thể so sánh với sư huynh, cho nên không dám nhắc tới. Hôm nay lấy thư báo cho, vừa cầu tâm an vừa ninh, cũng cầu sư huynh không được quên Huyền Nhã. Sư huynh không cần trả lời, Huyền Nhã đã không còn ở thiên đình. Ngũ Bộ Châu đã không còn quá nhiều phiền tốc yêu ma, Huyền Nhã ở thiên đình chỉ còn chức thanh nhàn, cho nên quyết tâm tử quan quy giã. Một kiếm một người đi lại trong 3000 đời, gặp chuyện bất bình thì vươn lên ý nghĩa thiên đình, gặp chuyện bất công thì hành động chính nghĩa. Nếu có thể cứu một người, Huyền Nhã tự cảm thấy không đáng ngạc nhiên. Nếu Huyền Nhã ngày ngày tâm thần mệt mỏi, lại vô lực bôn ba, không biết có thể ở bên cạnh sư huynh cầu được một cỏ mà sống, cả ngày trông coi, lấy đó làm ngóng trông. Huyền Nhã. Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ gấp lá thư lại, đặt lại phong bì, trịnh trọng thu vào trong tay áo. Long Cát, ngươi có ngọc phù truyền tín đi thiên đình không? Có sư phụ. Để cho thiên đình giúp ta tản tin tức, nhất định phải để cho Huyền Nhã nghe được. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Nói, tùy thời trở về, không cần lo lắng, quên đi, chỉ cần nói bất cứ lúc nào trở lại là tốt. Ai? Long Cát đáp ứng một tiếng, tìm ra một quả ngọc phù, lại hỏi. Sư phụ, còn có cái gì khác phải dặn dò sao? Không còn nữa. Ngón tay tiêm của Long Cát bay lên, ngọc phù nhanh chóng phá không mà đi, chạy tới nơi đóng quân thiên đình gần nơi này nhất. Đúng rồi sư phụ, ngài nghe nói chưa? Nghe nói gì? Long Cát nhỏ giọng nói. Thái Thanh lão gia muốn đem Thái Thanh quan truyền đến Côn Bằng bí cảnh. A, Lý Trường Thọ trừng mắt. Thật hay giả? Thật sự. Long Cát nói. Đại Pháp Sư hình như bị gọi trở về, việc này là gì Văn Tịnh kiện ta? Đừng gọi gì. Lý Trường Thọ thuận miệng nói một câu. Gọi nàng là nữ vương đại nhân. Ừ. Khụ, ta cũng phải chuẩn bị một chút, hoan nghênh lão sư vào bí cảnh Côn Bằng, Lý Trường Thọ cười nói. Sau này ta sẽ đi đỉnh sư huynh thu thập, nhường đất cho lão sư. Long Cát nhịn không được che miệng cười khẽ. Nàng đặt túi hành lý sang một bên, dưới ý bảo của Lý Trường Thọ, ngồi ở bên cạnh bồ đoàn, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, đệ tử kỳ thật không hiểu rõ chuyện phát sinh gần đây trong thiên địa. Ngài có thể giảng dạy với đệ tử không? Thiên địa này tựa hồ thay đổi rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng không biến hóa. Cái này có cái gì để nói, chính là một ít chuyện đánh giết. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nằm trên ghế dài, hưởng thụ sự yên tĩnh giờ phút này, cùng với loại này không mệt mỏi, làm người sư phụ. Hắn cười nói. Đồ như ngươi nhớ kỹ, vô luận thiên địa này diễn hóa như thế nào, ngươi có thể thắng không có diệu quyết khác, nói đi nói lại cũng chỉ có bốn chữ. Lấy người làm trung gian. Nhìn qua trước đó, nhìn về phía sau, thời gian và không gian xen kẽ dường như chỉ để giải thích một đạo lý, đó là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ, cũng là kết thúc của tất cả mọi thứ, ẩn chứa tất cả ý định thực sự, và ẩn chứa tất cả các kết thúc. Sư phụ, đó là cái gì vậy? Đó là pháp tự nhiên. Hết chuyện rồi nhé mọi người, để theo dõi các bộ truyện hay trên kênh Hư Thần Giới của mình, mọi người hãy vào phần danh sách phát trên kênh để tìm chuyện nghe tiếp nhé.